Hồng Anh ký, chương 373, bên cạnh có người. Góc truyện audio.com, Lâu Ngoại Lâu là bên Tây Hồ bên trên nổi danh nhất tửu quán, đạo kia Tây Hồ giấm chua cá càng là nổi tiếng thiên hạ. Đến cái chỗ này nếu như không ăn một bàn giấm chua cá, quả thực giống như là đến Bắc Kinh không ăn thịt vịt nướng, đến Tây An không ăn thịt dê phao. Ngâm, bánh bao không nhân đồng dạng. Vì vậy tại Lâu Ngoại Lâu mỗi một cái gian phòng ở trong, mấy người vây quanh một cái bồn lớn Tây Hồ giấm chua cá ăn như gió cuốn, hoàn mỹ nói là vì nhiệm vụ bổ sung thể lực, trên thực tế là một loại công nhiên mục nát ăn uống thả cửa, đương nhiên mất tiền đều là A Phi đấy, ai bảo hắn có tiền nhất. Bây giờ là trạng vạng tối thời khắc, khoảng cách giờ tí còn có mấy cái thời cơ, mọi người vì để sớm làm ý định chính là tại Lâu Ngoại Lâu tới gần giáp. Gian phòng số 3 bên cạnh định rồi một cái gian phòng, để Nhạc Dương xuất hiện thời điểm trước tiên cùng hắn chạm mặt. Cho nên bọn hắn định là giáp gian phòng số 3, vì phòng ngừa hệ thống làm bừa, A Phi xác nhận qua, giáp gian phòng số 3 ngay tại giáp phòng số 2 gian, ở giữa bên cạnh không tồn tại cái gì, chữ thiên. Tiên số 1 phòng không tại chữ thiên, tiên phòng số 2 bên cạnh, hệ thống như vậy sai lầm, vốn bọn hắn nghĩ đặt trước giáp số 1 phòng, nhưng đáng tiếc gian phòng kia đã bị người đặt trước rồi. Nói thật, mặt trời lặn đem một cây xương cá đầu ném tới trên mâm, sau đó lau miệng, làm ra một bộ thỏa mãn bộ dáng, A Phi A, người đến trò chơi thời gian cũng không dài, như thế nào liền biến thành có tiền như vậy. Ta đánh chết đánh sinh làm nhiều như vậy nhiệm vụ, cuối cùng liền tích lũy một chút như vậy, tùy tiện ăn vài. Bữa cơm là được giai cấp vô sản rồi, tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa cho phép, A Phi lắc đầu thản nhiên nói, làm ra một bộ rất có triết lý mà nói đến, nếu không phải đại sa mạc trong nhiệm vụ sở lưu hương khách sạn phá hủy, ta bây giờ còn phải nhiều ra cái 30 mấy vạn lượng bạc. Hệ thống nguyện ý trả thù lao ta cũng vậy hết cách rồi, hiện tại trên người của ta trừ một cây hồng anh thương, chính là lớn đem ngân phiếu. Ai, cho nên nói, làm nhiệm vụ muốn làm đại nhiệm vụ, những môn phái kia tiểu nhiệm vụ có ý gì? Người xem ta trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không ta sẽ không đi làm cái gì môn phái nhiệm vụ. Cho nên thanh danh của ngươi đạo đức giá trị kém như vậy, Phong Y Linh một mặt tiếp tục chui đầu vào thịt cá trong một mặt lẩm bẩm nói, môn phái nhiệm vụ đều là thêm danh vọng dùng, danh vọng nhiều có thể nhận được. Lớn hơn môn phái nhiệm vụ tiến tới học được môn phái tuyệt học. Người bây giờ danh vọng bao nhiêu điểm? 40, ồ, mấy ngày hôm trước không phải nghe nói thanh danh của ngươi vẫn chưa tới 30, như thế nào thoáng cái tăng trưởng nhiều như vậy? Đỡ lão thái thái băng qua đường rồi hả? Này không giết chết khổ cúc được hệ thống chứng thực cao thủ bài tử, thoáng cái ban thưởng ta 10 điểm danh vọng mà. Bất chi bất giác ta đã đi ra giang hồ đồ bậy bạ vũng bùn, là một gã thật đả thật giang hồ thiếu hiệp rồi. Nhìn về sau ai còn nói ta đại ác nhân, ha ha. Danh vọng là danh vọng, danh khí là danh khí, ngươi bây giờ là giang hồ thiếu hiệp, càng là trong trò chơi đỉnh cấp tà phái. Danh vọng là chính thức đấy, danh khí là dân gian. Đương nhiên, đỉnh cấp tà phái mặc dù là dân gian địa bảng đơn, có thể nó nếu so với chính thức. Lời bình nổi danh hơn nhiều, người cái này đỉnh cấp ác tên của người nhất thời bán hội là không thoát khỏi được. Ân, lúc nào đem tiểu ngốc ác nhân bảng đệ nhất đoạt lấy đến. Nghe nói hắn đã thả ra tiếng gió, nói là so về ngươi tới hắn mặc cảm. Để con mẹ nó cái dám, ta đã làm chuyện xấu gì? Chẳng phải nhận thức một ít tà phái NPC, luyện đi một tí tà phái võ công của sao? Hắn tiểu ngốc là trong trò chơi lớn nhất sát thủ người tiến cử, gián tiếp chết ở trong tay hắn người chơi vô số kể, người như vậy còn có mặt mũi nói so với ta thiện lương. Lần sau gặp mặt nhất định làm hắn, cấp úng, đơn sông ngươi những lời này cũng có thể thấy được đến, ngươi so tiểu ngốc xấu hơn nhiều. Nhân gia chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, nhất là gần đây gia nhập Phi Yến Lâm đã thành phó bang chủ, hiệp trợ Nam Phi Yến Khuếch. Trương địa bàn, quản lý bang phái, đã thành công tẩy trắng, theo tiến vào bạch đạo rồi. Nghe nói cái này tiểu ngốc dung mạo rất xoái, đẹp trai, không thiếu nữ người chơi đều bởi vì hắn gia nhập Phi Yến Lâm. Nghe nói Nam Phi Yến đối với hắn thật có ý tứ. Nam Phi Yến đối với tiểu ngốc có ý tứ, này hảo huynh đệ của ta tả thủ đao chẳng phải là bi kịch. Cho nên ba người bọn họ quan hệ có chút kỳ quái. Tả thủ đao ngưỡng mộ Nam Phi Yến không phải một ngày hay hai ngày rồi, toàn bộ Phi Yến Lâm cũng biết chuyện này, nhưng là Nam Phi Yến tựa hồ đối với tiểu ngốc ưa thích không rời, nhưng là này tiểu ngốc phảng phất làm như không thấy. Ai, ta thích nhất nhìn loại này cuộc tình tay ba kịch tình. Thân là trong trò chơi lớn nhất Hồng Nương tập đoàn chủ tịch, ta có nghĩa vụ nghiên cứu một đoạn này sầu triền miên cảm tình. Ai, ngươi, chừng mắt ta làm cái gì? Phong Y Linh, ngươi chừng nào thì thành lập Hồng Nương tập đoàn rồi hả? Thành viên sẽ không chỉ một mình ngươi chứ, còn có Băng Băng A Hát, ta gần đây còn mời Hồ Ly, nhưng đáng tiếc Hồ Ly không muốn. Ta không phải không nguyện ý đến, ta chủ yếu là không có thời gian. Nhiệm vụ lần này coi như là ta nhận được lớn nhất nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau của ta luyện dược thuật là có thể bay lên một nấc thang. Đây đối với ta rất trọng yếu. Hồ ly chưa thành tinh một mặt nói, một mặt đem một cái màu trắng chai thuốc bột phấn hất tới một chén không biết tên trong chất lỏng, sau đó cầm lấy ly quơ quơ, ngửi một chút về sau lông mày giãn ra, ngửa đầu lẩm bẩm thoáng một phát liền uống vào. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên thấy, A Phi trong lồng ngực vẫn là sẽ bay lên một loại muốn nóng hừng hực nghĩ cảm. Giác muốn nôn mửa trong trò chơi đem độc dược đem làm rượu ngon uống cũng chỉ có vị đại tỷ này rồi. Nàng làm như vậy chủ yếu là vì thử độc nhưng là đối với người khác xem ra, đây quả thực là tu luyện độc công dấu hiệu. Người mỗi ngày như vậy uống độc dược, sẽ không thật có một ngày luyện thành cái gì vô địch độc công chứ? Sao có thể chứ, trong trò chơi không có loại này võ công? Bất quá chờ ta làm xong nhiệm vụ lần này, Bình Nhất chỉ sẽ cho ta một quyền dụng độc võ công của chủ nếu là có thể tại đối phương chút bất chi bất giác thi triển độc dược, khi đó ta cũng coi như là chân chính luyện công. Này công phu lợi hại! Bình Nhất chỉ không hổ là tiếu ngạo bên trong đệ nhất danh y ai, nhưng đáng tiếc nhiệm vụ luôn đổi tới đổi lui tựu là tìm không thấy Nhạc Dương. Ân, nếu không phải cái kia Lục Tiểu Phụng, không chịu hỗ trợ chúng ta sớm đã có đầu mối. Người nói đều là cổ hệ thần tượng nhân vật Lục Tiểu Phụng làm sao lại so Sở Lưu Hương kém nhiều như vậy. Đừng nói nữa, có người nói hắn và Miêu Nhân Phụng là võ hiệp sử thượng buồn nôn nhất hai người, đích thật là có đạo lý. Miêu Nhân Phụng chán ghét. Vì cái gì, tay, lời của mọi người để nhanh chóng lại truyền rời đến Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương đúng so cùng với trên đời buồn nôn nhất đại hiệp danh tự lên, rất hiển nhiên Lục Tiểu Phụng hình tượng tại một nhóm người này cảm nhận đã hoàn toàn hủy, hoàn toàn không có thần tượng quang hoàn bao phủ, quả thực chính là một cái du côn, lưu manh hình tượng. Mọi người một mặt thở dài Lục Tiểu Phụng xa đọa, một mặt nhớ lại Sở Lưu Hương hào quang, bất chi bất giác thời gian trôi qua, Hồng Anh Thí. Bên cạnh thì ra là giáp số một phòng. Lục Tiểu Phụng vẻ mặt bất đắc dĩ từ không trích tinh thì là cười ghé vào trên mặt bàn, đều gặp cả người đã đến. Tuy nhiên cách một cái phòng, nhưng là A Phi bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung như cũ là không sót một chữ truyền tới. Đây cũng không phải gian phòng cách âm hiệu quả không được, chỉ là này hai người cao thủ võ công của rất cao. Đặc biệt đều là vãnh tay, dùng nội lực chuyên tâm nghe trộm, hai đại cao thủ điểm này nhĩ lực vẫn phải có. Thế nào, bị người chơi khinh bỉ thành cái dạng này, lần đầu tiên lần thứ nhất đi tư không trích tinh tuét miệng, quờ trách Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng giả bộ như chẳng thèm ngó tới nói, năm đó như vậy tổn hại của ta cũng không phải là không có, Diệp Cô Thành đã từng nói qua, Mộc Đạo Nhân cùng Trung Thực Hòa Thượng. Đều nói qua, liền nói ngươi, nói lời so với bọn hắn tổn hại hơn nhiều. Ta há có thể chấp nhặt với bọn họ. Từ không trích tinh cười ha ha, nói, nhưng là đem tên của ngươi diễn dịch thành như vậy, ta tính toán là lần đầu tiên nghe. http://www.okn.com, Lục Tiểu Phụng, lộ khe nhỏ. Ha ha, cười chết ta rồi, người này quả nhiên rất không biết xấu hổ. Lục Tiểu Phụng cũng là có một ít lúng túng sờ lên cái mũi, thầm nghĩ lần sau đụng phải cái này số khổ A Phi, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Mình nếu không phải thiết kế kế hoạch này, làm sao có thể bị bọn hắn nói thành như vậy? Tiểu tử này há miệng quả nhiên không lấy vui mừng, trách không được lúc trước này Diệp Cô Thành muốn một kiếm giết hắn đi. Trước mắt sự phát hiện này hình truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Diệp Cô Thành cho hắn bí mật? Kế hoạch để cho bọn họ lưỡng che giấu phía sau màn, lợi dụng số khổ A Phi bọn này người chơi lưỡi câu ra cái kia thần bí NPC. Lén ra Quỳ Hoa Bảo Điển, Thiến Hoàng Đế, lại bí mật cho A Phi bọn hắn mật báo, người này rốt cuộc là ai? Cũng hoặc là không là một người, là một tổ chức. Đáp án chẳng mấy chốc sẽ hiểu, ngay tại đêm nay. Bởi vì căn cứ báo tin người tin tức, đêm nay Nhạc Dương sẽ lộ diện. Tại A Phi bọn hắn chiếm được tin tức này đồng thời, một mực đi theo cùng giám sát và điều khiển A Phi Lục Tiểu Phụng tự nhiên cũng liền được tin tức này. Lục Tiểu Phụng đương nhiên sẽ không tin tưởng nói như vậy, hắn rất quen thuộc Nhạc Dương một người không có khả năng xuất hiện ở một chỗ nào đó, nhất là loại này phồn hoa địa phương náo nhiệt. Hắn ưa thích yên tĩnh, không người nơi thích hợp hắn nhất. Nếu như hắn nhất định phải xuất hiện, nói rõ hắn không là một người đến, hoặc là đang chờ đợi một người. Lục Tiểu Phụng cảm giác nhạy cảm đến, người này nhất định cùng Hoàng Cung Đại Án có quan hệ. Cho nên, buổi tối hôm nay thật sự là đáng để mong chờ A Hát. Về phần Miêu Nhân Phụng, ha ha tựu là liếc người khe hở A Hát. Cùng Lục Tiểu Phụng thật sự là tuyệt phối A Hát, bên cạnh lại truyền tới A Phi dâm đãng tiếng cười, Lục Tiểu Phụng nghe xong không khỏi xanh cả mặt đối với cái này số khổ A Phi thật sự là bó tay rồi. Cách chương.